Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 255, Thần Kỳ Tiềm Phục Thuật. Hạ Đạt xong mệnh lệnh về sau, Lã Bố cầm bao khỏa, cấp tốc tiến vào sau lưng đồi núi bên trong, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thời gian đốt một nén hương về sau, 300 chiến thần doanh binh sĩ, mỗi năm người một đội, nối đuôi nhau tiến vào gò núi bên trong. Lúc này, 300 chiến thần doanh binh sĩ không tin tưởng tràn đầy. Lại bọn hắn xem ra, gò núi cứ như vậy lớn, mà bọn hắn thì là khoảng chừng 300 người. Tại 300 người lục soát dưới, muốn tại trên gò núi ẩn thân một cái canh giờ, căn bản chính là không có khả năng thực hiện sự tình. Lần này tướng quân nhất định là muốn bại trận. Vừa nghĩ đến đây, 300 chiến thần doanh binh sĩ liền không nhịn được hưng phấn lên. 300 binh sĩ tiến vào một nửa nhân số thời điểm, có tên lính trong lúc vô tình đi tiếp xúc quá gần bên người nham thạch, dưới chân dẫm lên một cái nhỏ không thể biết dây cỏ. Sau một khắc, một cái nhánh cây từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng tên lính này ngực. Phù phù, tên lính này không khỏi ngã trên mặt đất, phát sinh tiếng gào đau đớn. Nghe được động tĩnh bên này, binh lính chung quanh phần phật một tiếng toàn bộ vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Có phải là phát hiện tướng quân tung tích? Ngươi thương có nặng hay không? Còn có thể hay không đứng lên? Dưới nhánh cây rơi kình đạo 10 phần, bị đánh trúng binh sĩ đau nhè răng nhếch miệng. Bất quá còn tốt chỉ là bị thương ngoài da, cũng không ảnh hưởng hành động. Tên lính này từ dưới đất bò dậy nói ra, không có việc gì, chỉ là một điểm bị thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng ngại. Lại nghe một người lính khác trịnh trọng nói ra, ngươi đã bị đào thải, có thể rời khỏi trận này trò chơi. Tên lính này không phục nói ra, vì cái gì? Ta chỉ là bị điểm bị thương ngoài da mà thôi, tại sao muốn rời khỏi trận này trò chơi? Một người lính khác chỉ vào nhánh cây nói ra, cái này cùng nhánh cây, rất rõ ràng là tướng quân làm xuống cạm bẫy. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như tướng quân đem nhánh cây đoạn trước gọt nhọn, ngươi bây giờ còn có mệnh ở đây sao? Nghe được tên lính này, những binh lính khác không khỏi hướng về phía nhánh cây nhìn lại. Phát hiện nhánh cây đoạn trước là bình, nếu như nhánh cây đoạn trước thật bị vót nhọn, như vậy bị đánh trúng binh sĩ, coi như không chết cũng sẽ thụ trọng thương, tuyệt đối sẽ mất đi hành động năng lực. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, bị đánh trúng binh sĩ không khỏi uể oải nói ra, ngươi nói không sai, ta đã bị đào thải. Mọi người nhất định cẩn thận, tướng quân rất mạnh, xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Nếu như mọi người lại không tăng cao cảnh giác, sẽ rơi cùng ta kết quả giống nhau. Sau khi nói xong, tên lính này uể oải đi ra ngoài, rời khỏi trận này trò chơi. Kỳ thật lúc này Lã Bố liền tại phụ cận, cũng không có đi xa. Thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi trong bóng tối nhẹ gật đầu. Lã Bố mục đích cũng không phải là vì đả kích chiến thần doanh binh sĩ, mà là muốn để bọn hắn đầy đủ nhận thức đến ẩn núp ám sát trọng yếu cùng cường đại. Lúc này Lã Bố liền ngụy trang thành một cái cây, đứng tại một mảnh bóng râm bên trong. Nếu như không phải tới gần tử mảnh quan sát, căn bản là không phát hiện được cây này kỳ thật là sống sờ sờ một người. Chờ binh sĩ lần lượt tản ra về sau, Lã Bố lặng lẽ ở phía sau đi theo một cái 5 người tiểu đội. Chi tiểu đội này cẩn thận lục soát chính mình phụ trách một phiến khu vực, căn bản là không có lưu ý đến đằng sau có một cái cây đang lặng lẽ tới gần bọn hắn. Rất nhanh, Lã Bố liền dựa vào tới gần cái cuối cùng binh sĩ. Thừa dịp tên lính này không chú ý thời điểm, Lã Bố cấp tốc tiến lên ghìm chặt tên lính này cổ, sau đó làm ra một cái xóa hầu động tác, đồng thời tại tên lính này bên tai nhẹ giọng nói ra, ngươi bây giờ đã là cái người chết. Chờ Lã Bố buông tay về sau, Tên lính này quả nhiên không có la to, mà là mặt mũi tràn đầy đắng chát quay đầu, làm tên lính này phát hiện ở sau lưng mình lại là một cái cây. Thậm chí hắn đều cần tự quan sát kỹ một phen mới có thể phát hiện. Thì ra cây này nhưng thật ra là từ một người trang phục thành. Không khỏi bị chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Cái này, thật sự là thật bất khả tư nghị. Tên lính này bỗng nhiên cảm giác được 300 cái chiến thần doanh binh sĩ, chỉ sợ thật rất không có khả năng đem tướng quân tìm cho ra. Tại ý thức của bọn hắn bên trong, tướng quân nhất định là tại một nơi nào đó lặng lẽ trốn đi. Ai có thể ngờ tới, kỳ thật tướng quân là đang không ngừng di động. Tên lính này hướng về phía lão bố ôm hạ quyền, nhiên sau đó xoay người đi ra ngoài, mà lão bố thì là nhân cơ hội ẩn thân tại một mảnh bóng râm chỗ. Rất nhanh, tên lính này chiến hữu liền phát hiện chính rời đi binh sĩ. Không khỏi lớn tiếng hỏi, "Uy, Vương Ngũ, ngươi đây là đi cái nào a?" Vương Ngũ không khỏi đắng chát nói ra, "Ta đã bị đào thải, các ngươi tiếp tục." "Hả? Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là một điểm động tĩnh cũng không phát hiện. Vương Ngũ thế mà bị đào thải rồi. Cái này, làm sao có thể?" Vương Ngũ chiến hữu không khỏi tò mò hỏi, "Uy, Vương Ngũ, đến cùng là tướng quân tự tay đào thải ngươi a, vẫn là tướng quân thiết hạ cạm bẫy đào thải ngươi?" Vương Ngũ cười khổ nói, "Rất xin lỗi, ta hiện tại đã là cái người chết. Người chết là không thể nào trả lời các ngươi bất cứ vấn đề gì." Rất nhanh, Vương Ngũ thân ảnh liền biến mất tại gò núi bên trong. Mà Vương Ngũ bốn cái chiến hữu thì là càng thêm cẩn thận, bốn người lưng tựa lưng, cẩn thận từng ly từng tí di động tới. Hiện tại bọn hắn đã không yêu cầu xa vời có thể tìm ra tướng quân tới, chỉ cầu không bị đào thải đã đủ hài lòng. Bốn người này cực kỳ cẩn thận, lão bố không có tìm được càng cơ hội tốt đồng thời đào thải bốn người. Bởi vì này chờ sẵn bốn người hơi đi xa một chút về sau, lão bố liền lặng yên rời đi, tìm kiếm cái khác tiểu tổ. Đi một chút xa, lão bố liền phát hiện một cái lạc đàn binh sĩ, lặng lẽ tới gần, cấp tốc đem tên lính này cấp đào thải. Bất quá tại đào thải tên lính này một màn này, đưa tới mặt khác hai tên lính chú ý. Bọn hắn kết luận, tướng quân nhất định liền ở phụ cận đây không thể nghi ngờ. Hai cái này binh sĩ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là hưng phấn lên. Nếu như bọn hắn có thể tìm tới tướng quân, thế tất sẽ tại toàn bộ chiến thần trong doanh trổ hết tài năng. Hai cái này binh sĩ không khỏi hướng về phía lão bố chỗ ẩn thân điều tra tới. Không thể không nói, bọn hắn điều tra cực kỳ cẩn thận, cho dù là có một chút xíu khả năng có thể chỗ giấu người đều không buông tha. Đáng tiếc, bọn hắn nhất định thất vọng. Hai người càng tìm kiếm càng là giật mình. Tướng quân rõ ràng hẳn là ngay tại vùng này. Thế nhưng là vì cái gì liền không tìm được tướng quân người đâu? Kỳ quái, tướng quân đến cùng ở đâu? Cái này đều nhanh đến gần một nửa thời gian, làm sao liền tướng quân một chút tung tích đều không có tìm ra? Ngay tại hai người thời điểm kinh nghi bất định, khoảng cách hai người cách xa hơn một trượng trong bóng tối, có một gốc cây đang tính toán ba người ở giữa khoảng cách. Nửa ngày về sau, lão bố quyết định không chờ đợi thêm nữa, bắt đầu chủ động xuất kích. Sau một khắc, kia hai tên lính liền thấy một cái cây một cái ruộng cạn nhổ hành, nhảy lên thật cao, theo sát lấy hai cây thô to nhánh cây vung lên, hai cây hoa mai tiêu chính giữa lồng ngực của bọn hắn. Sau một khắc, liền nghe đại thụ mở miệng nói chuyện nói, "Các ngươi đã bị đào thải, lập tức rời khỏi trò chơi." "Ngọa tào, ngươi cái bảy cữu lão gia a, ngươi đây là thành tinh vẫn là sao thế?" Nửa ngày về sau, bọn hắn mới phản ứng được, cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là cây a. Cái này rõ ràng chính là tướng quân có được hay không? Trách không được tất cả mọi người tìm không thấy tướng quân.